Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, chính là dáng vẻ này. Trợn mắt cho ai xem chứ. Thê tử là do hắn tự lấy. Lạnh nhạt với nàng ở yến tiệc là đạo lý gì? Các quý nữ đứng xem bên cạnh suýt nữa không nhịn được kêu lên. Ôi, Tả công tử và Cát tiểu thư đứng cạnh nhau thật là xứng đôi. Phải đấy, cả hai đều có vẻ như không nhiễm bụi trần. Thật là đẹp đôi, Cát Thanh Thư hừ lạnh trong lòng. Rời ánh mắt, gật đầu với Tạ Tuân. Tạ Tuân đứng gần, tất nhiên nghe được lời nàng ấy vừa nói. Trong lòng tức giận vô cùng. Thật là nực cười, lại dám ly gián quan hệ phu thê của hắn và Khương Thị. Cát tiểu thư, giọng điệu vẫn bình thản như nước. Nhưng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo đậm đặc. Cát Thanh Thư nghe giọng hắn càng thêm không vui. Nghĩ đến Khương Thư yểu hoạt bát tươi vui như vậy. Lại phối với một khối băng như thế này. Giọng điệu của nàng ấy cũng không tốt. Tả công tử, một bên quý nữ xem kịch hào hứng kéo khăn tay. Ôi, ta thấy họ đang chào hỏi nhau. Cô thấy chưa? Thấy rồi. Hừ. Ta thấy Khương đại tiểu thư đó chẳng được đắc ý bao lâu đâu. Nhìn kìa, nàng ta lên xe rồi. Sao vậy, là không chịu nổi nữa sao? Hoàn toàn khác với suy nghĩ của các nàng. Sau khi Khương Thư Yểu lên xe, Tạ Tuân nhìn về phía xe. Lời nói nhắm thẳng vào Cát Thanh Thư. Cát tiểu thư, quân tử nhanh nhạy với việc. Thận trọng với lời, không nói nhiều. Nói nhiều thì nhiều lỗi. Cát Thanh Thư mặt lạnh như băng. Tả công tử tài hoa xuất chúng, chắc hẳn đều cư xử phù hợp với phong cách của bậc quân tử. Với bằng hữu, với thê tử, đều như vậy. Tạ Tuân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng ấy. Cát Thanh Thư cũng dùng ánh mắt tương tự đáp lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, tia lửa N ra tứ phía, Cát Thanh Thư cười nhạo một tiếng, thu hồi ánh mắt, sắc mặt lạnh lùng bỏ đi. Những người xem kịch một bên càng thêm hào hứng. Ôi, ánh mắt họ chạm nhau kìa. Ta thấy Cát tiểu thư còn cười một cái. Với tính cách đó của nàng ấy, có bao giờ cười đâu. Hina, ta đã nói Khương đại tiểu thư sớm muộn gì cũng bị Tạ Lang đá đi một cước. Chỉ có Cát tiểu thư mới xứng với hắn. Tạ Tuân đứng tại chỗ thu liễm lại sắc mặt. Do dự một lúc, rồi vẫn vén rèm chui vào xe của Khương Thư Yểu. Tạ Bội cũng ở trong đó. Thấy hắn vào giật mình. Tam ca, Tạ Tuân bị muội muội bắt gặp. Có chút ngượng ngùng, muội đi xe cùng mẫu thân đi. Ta có lời muốn nói với tam tẩu của muội. Tạ Bội thấy sắc mặt hắn không tốt. Nhìn Khương Thư Yểu một cái đầy hả hê, vén rèm xuống xe, Khương Thư Yểu ngạc nhiên hỏi Tạ Tuân, chàng muốn nói gì? Tạ Tuân sắc mặt không tốt, đáp, những lời Cát tiểu thư vừa nói, nàng đừng để bụng, ta thấy nàng ta có ý ly gián quan hệ của chúng ta. Khương Thư Yểu kinh ngạc, sao có thể, nàng ấy chỉ bảo ta đừng để ý đến lời đồn, đừng để bản thân chịu ủy khuất. Vả lại, chúng ta có gì đáng để ly gián chứ? Nghe nàng nói vậy, Tạ Tuân thu liễm thần sắc. Trên mặt lại có vẻ ủy khuất. Là ta đa tâm rồi. Khương Thư Yểu thấy ánh mắt hắn cũng trở nên kỳ quái. Tuy trông Cát tiểu thư có vẻ khó gần, nhưng thật ra người rất tốt. Còn muốn trao đổi thư từ làm bằng hữu với ta nữa. Tuy nàng có thể kết bằng hữu Tạ Tuân cũng vui. Nhưng nghe nàng nói vậy, vẫn có chút không vui. Trong lòng hừ, xoay mặt sang một bên, lẩm bẩm nhỏ giọng, trông như khối băng vậy. Có gì tốt chứ, như muốn đóng băng hết mọi người xung quanh ấy. Khương Thư Yểu, chàng có muốn mượn gương trang điểm của ta để soi dáng vẻ hiện tại của mình không? Còn nói người ta là khối băng, trong chuyện lạnh mặt này hai người có khác gì nhau đâu. Tạ Tuân. Soạt, một cái xoay mặt lại, tức giận mím chặt môi. Nàng, hừ, Khương Thư Yểu nào hiểu được hắn nổi cơn gió gì. không nhìn hắn nữa, chuyển sang vén một góc rèm xe nhìn phong cảnh bên ngoài. Cách chương.